người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là muốn nhìn Tần Kha bị đánh, kết quả lại thấy Tần Kha dùng một viên gạch đem Vương Cương có được dị năng hơn nữa đã là một cảnh cấp 5 đánh cho đầu óc choáng váng. Trong lòng Hứa Diệu Âm liên tục rung động. Cô thật sự không rõ Tần Kha làm sao dùng một viên gạch tạo thành thương tổn lớn như vậy. Có được thạch hóa dị năng Vương Cương, coi như là đao kiếm cũng không thương tổn được hắn nửa phần. Cục gạch bình thường này, chẳng lẽ so với đao kiếm còn mạnh hơn? Người vây xem lại càng bị kinh ngạc kỳ cục. Đậu má, cục gạch này cũng quá mạnh. Mua ở đâu? Ta cũng muốn một khối. Tần Kha tiểu tử này nhìn qua so với trong video châu chó hơn nhiều. Ngay cả Vương Cương cũng không phải đối thủ của hắn. Còn phải là ta Kha ca. Lúc trước vẫn cho rằng hắn chỉ là miệng độc. Không nghĩ tới xuống tay cũng độc. Vương Cương chỉ cảm thấy hai má đau rát. Từ trên mặt đất đứng lên, nội tâm hắn bị một cỗ sỉ nhục chiếm cứ. A, gào thét một tiếng. Dương nanh múa vuốt phóng về phía Tần Kha. Toàn thân tiến vào trạng thái hóa đá. Còn rất kháng đánh. Tần Kha cầm cục gạch trong tay. Một cái xoay người hoa lệ né tránh công kích của Vương Cương. Một viên gạch đập vào bụng Vương Cương. Nôn. Vương Cương bị đập phun ra một ngụm sữa đậu nành buổi sáng uống. Viên gạch này sao lại tổn thương cao như vậy? Thân thể của hắn cong thành một con tôm. Ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Tần Kha không chút khách khí. Cầm cục gạch đập mạnh vào lưng hắn. Cũng không phải có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là, còn nữa, hiện tại mình chiếm cứ thượng phong. Há có thể cho hắn có cơ hội phản công? Thằng này cảnh giới cao hơn mình. Một khi cho hắn cơ hội thở dốc, gặp nạn chính là mình. Thẳng đến khi Vương Cương bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, Tần Kha mới dừng tay. Ai, tất cả mọi người là người văn minh. Quân tử, có lời gì không thể từ từ nói. Thế nào cũng phải động thủ. Tần Kha hết sức bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thu cục gạch về vỗ vỗ tay, đinh. Đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 999, đinh. Đến từ Lý Minh mặt trái cảm xúc. 678. Đinh, mọi người thổn thức một trận. Ngay tại vừa rồi, Tần Kha lông tóc vô thương đánh bại có được dị năng hơn nữa là một cảnh cấp 5 linh giả Vương Cương. Vương Cương không tính là mạnh nhất trong toàn bộ lớp linh giả cấp 3. Có thể đánh bại hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không phải không có. Nhưng có thể lông tóc vô thương. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đánh bại hắn, chỉ sợ ngoại trừ Tần Kha ra thật không có người khác. Vương Cương hóa đá về sau phòng ngự, dưới hai cảnh cơ bản không ai có thể phá vỡ. Tần Kha là làm sao làm được? Lý Minh tinh mắt thì thào. Vấn đề nằm ở trên cục gạch kia. Người không phát hiện ngay từ đầu Tần Kha dùng nắm đấm đánh Vương Cương lại đem chính mình làm đau. Nhưng cục gạch này vừa xuất hiện, liền lập tức phá vỡ phòng ngự của Vương Cương. Trần Đại Xuân kinh ngạc. Chẳng lẽ cục gạch này là linh khí? Lý Minh khẽ gật đầu. Mặc dù có chuyện cục gạch là linh khí ta đạp ngựa cũng không muốn tin. Nhưng hiện giờ, chỉ có khả năng này. Hắn đánh chết cũng không tin Tần Kha là hai cảnh trở lên linh giả. Nhưng có thể khẳng định chính là, người này tuy rằng không phải cường giả hai cảnh trở lên. Nhưng cảnh giới của hắn khẳng định đã đến một cảnh cấp 4 trở lên. Sau khi trạng thái hóa đá của Vương Cương được giải trừ, trên mặt hiện ra mấy dấu gạch vuông vắn. Thấy một đám người vây quanh ở cửa lớp mình, Triệu Đức Trụ vòng trở về hô to. Chấm, không đi ăn cơm, ở chỗ này làm gì? Đẩy đám người ra đi tới. Sau khi nhìn thấy Vương Cương nằm trên mặt đất chảy máu mũi, Triệu Đức Trụ kinh ngạc. Tần Kha, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Tần Kha vô tội. Hắn đánh ta. Trên đầu Triệu Đức Trụ toát ra một đám dấu chấm hỏi. Cúi đầu nhìn Vương Cương trên mặt hiện ra mấy cái vuông vắn ấn ký còn hôn mê. Lại ngẩng đầu nhìn Tần Kha, không có chuyện gì. Đánh ngươi, cái mẹ nó này rốt cuộc ai đánh ai? Người ta đều đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Thằng nhóc ngươi vẻ mặt vô tội là cái quỷ gì? Cách chương.